Chương 50, toàn tức mũ giáp. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tờ chương 50, toàn tức mũ giáp tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo rất nhanh, phương pháp giáo dục cao tầng liền nghe tấn đã tìm đến. Hiệu trưởng cao mày, hắn nhìn nằm trên đất tiêu thi, sau đó lại quay đầu đi ngắm nhìn xuất hiện vết nứt lớp học, mắt lộ ra vẻ lo âu người càng ngày càng nhiều, cũng không có thiếu học sinh nhìn thấy thi thể sau kêu lên sợ hãi. Có còn ồn ào muốn chuyển trường. Hạo Thiên lắc đầu thở dài, lập tức lôi kéo Khâu Vũ đoàn người đông đúc, hướng về giáo đi ra ngoài. Chúng ta đi đâu không lên lớp đi học mấy ngày nữa phòng trường học đều muốn giải tán. Ngươi trả lại khóa. Hạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười, dưới chân tốc độ không giảm. Đi với ta mua cái đồ vật món đồ gì thứ tốt phía ngoài trường học trên đường có chút hỗn độn, đâu đâu cũng có rắc rưởi, có thể nhưng không có một công nhân làm vệ sinh đến quét sạch. Trên đường phố cũng không có thiếu người bởi vì tai nạn xe cộ tranh chấp, cũng không có cảnh sát giao thông xử lý tình cảnh này. Xe taxi là không gọi được, truy cập trọe nù ạ toa.net để đọc truy hệ nhờ hiệt cách rồi, chỉ có thể mang theo Khâu Vũ bộ hành chạy đi Lâm Hạo Thiên. Hạo Thiên mới vừa dự định cất bước, liền nghe có người ở phía sau gọi tên hắn, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Ân Kỳ thở hồng hộc đuổi theo. Hai người các ngươi đi nơi nào ta cũng không biết, Hạo Thiên nói mang ta đi mua đồ. Khâu Vũ than buông tay vừa vặn, ngươi cũng một đứng lên đi. Hạo Thiên cười cợt, tiếp tục hướng phía trước mới đi đến. Ân Kỳ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời một đỏ, liên tục dậm chân, này ai nói muốn với các ngươi cùng đi, này ai đừng đi nhanh như vậy, chờ ta hai người các ngươi. Lâm Hạo Thiên, ngươi cái khốn kiếp. Ở Ân Kỳ một đường dậm chân oán giận bên trong, Hạo Thiên dẫn bọn họ đi tới một chỗ họp phỉ xẹt. Giờ khắc này, này trang họp phỉ xẹt đã không có năm xưa ồn ào, toàn bộ lầu một phòng khách chỉ có linh tinh mấy người. Ngươi dẫn chúng ta tới bên này làm gì? Ân Kỳ cong lên miệng nhỏ, một mặt tức giận nhìn nàng bộ này dáng vẻ, cảm giác một giây liền muốn giơ quả đấm lên đánh lại đây. Hiện tại không phải có rất nhiều phòng ốc xuất hiện chấn động cùng vết rách sao? Hạo Thiên liếc mắt nhìn phòng khách góc, tiếp theo sau đó nói rằng, nếu như các ngươi tiến vào game khoang chơi game thời điểm, nhà sụp, làm sao bây giờ? Ngạch cái này Khâu Vũ cùng Ân Kỳ trong lúc nhất thời không có gì để nói. Bọn họ xác thực chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hạo Thiên cười cười, không có ngoài ý muốn, hiện tại đừng nói là hai người bọn họ, phỏng chừng rất nhiều người đều chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Mang theo Khâu Vũ cùng Ân Kỳ một đường đi tới cửa phòng dưới đất khẩu, hắn trước tiên nhận một hồi biển số nhà, sau đó mới gõ cửa giây lát, môn từ từ mở ra. Khai môn chính là một năm gần hoa giáp lão nhân, tóc trắng phơ, nhưng cũng tinh thần chấn hưng. Một bộ càng già càng dẻo dai dáng vẻ. Các ngươi là Trương giáo sư, chúng ta muốn mua mấy cái toàn tức game mũ giáp. Hạo Thiên mang theo kính y nói rằng. Game mũ giáp? Trương giáo sư nghe vậy lập tức cả kinh, đây là ta mới phát minh ra đến, còn không có nói bất luận người nào, các ngươi làm sao sẽ biết? Trương giáo sư không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý, ngài độc quyền tương lai nhất định sẽ tạo phúc nhân thế, chúng ta có điều là muốn sớm mua mấy cái thôi. Hạo Thiên nhìn thấy đối phương lòng sinh cảnh giác, liền lập tức giải thích. Toán tiểu tử ngươi thức thời, biết lao già ta bản tính, các ngươi muốn mua cũng thành, 100.000 khối đỉnh đầu, muốn mấy đỉnh? Trương giáo sư cười ha hả nói, tựa hồ đối với Hạo Thiên khen rất có lợi. 100.000 này có chút quý giá chứ, ngài những kia chế tạo thành phẩm phòng trừng liền mấy ngàn đồng tiền chứ? Hạo Thiên vừa nghe đối phương dở công phu sư tử ngoạm, lập tức ổn định lập trường, hắn có thể dựa theo đối phương tính khí khen tặng một hồi. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là đối phương liền có thể mạnh mẽ tể hắn một đao. Trò chơi này mũ giáp tuy rằng hiện tại vừa mới phát minh ra đến, có điều ở quá một quãng thời gian phỏng chừng sẽ hot khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Đến thời điểm nó sẽ thay thế được game khoang vị trí, có điều chế tạo phí dụng nhưng phải so với game khoang còn muốn tiện nghi nhiều lắm. Những chuyện này có thể không che giấu nổi chưa bao giờ đến xuyên qua sống lại Hạo Thiên. Ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Trương giáo sư lập tức lui về phía sau vài bước, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, toàn tức mũ giáp ta mới nghiên cứu ra mấy ngày mà thôi, còn không để bất luận người nào biết, ngươi đến tột cùng là ai? Ta Hạo Thiên đang muốn tướng đã biên tốt giao động từ cho nói ra đến, có thể lúc này lại đột nhiên có bốn cái thanh niên xông vào. Trương lão đầu, tiền có thể đến kỳ, nên trả lại chứ? Này bốn cái thanh niên đều ăn mặc trang phục hè ngắn tay, còn đem tay háo cho quyển đến nơi bả vai. Cố ý đưa cánh tay trên hình xăm cho lấy ra nhanh hơn, ta vừa vặn muốn đem những thứ đồ này bán đi, lập tức liền có tiền. Còn các ngươi? Trương giáo sư từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, từng cái phân cho những này muốn trái hắn bởi vì phát minh cái này toàn tức mũ giáp, tập trung vào lượng lớn thiết bị cùng nguyên liệu, mà số tiền này đều là hắn mượn tới, hiện tại đã đến kỳ hạn, đối phương dĩ nhiên là tìm tới cửa Trương giáo sư phân tốt tiên, sau đó xoay người đối với Hạo Thiên hỏi, như thế nào, các ngươi có muốn hay không, không muốn ta liền liên hệ cái khác có ý hướng người mua chuyện này. Hạo Thiên trong lòng nghĩ mua, thế nhưng làm sao trên người cũng không đủ nhân dân tệ, hắn lại quay đầu nhìn một chút một mặt nghèo túng dạng Khâu Vũ. Cái tên này là một đứa cô nhi, căn bản là không bao nhiêu tiền, lần trước mua game khoang tiền vẫn là mượn hắn. Nghĩ đến nhà mình cảnh mặc dù không tệ, có điều cha mẹ đều ở nước ngoài, tuy nói mỗi tháng đều sẽ có sinh hoạt phí đánh tới, có thể những kia tiền căn bản là không đủ dùng đến mua mũ giáp tha, suy nghĩ thêm những biện pháp khác được, 100 ngàn đỉnh đầu, cho chúng ta đến 5 đỉnh đang lúc này. Vẫn trầm mặc không nói, Ân Kỳ đột nhiên đã mở miệng, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hạo Thiên kinh ngạc nói. Cứ hắn giải, Ân Kỳ cha mẹ chỉ là một phổ thông tiểu thương mà thôi, 500 ngàn đối với bọn họ tới nói hẳn là một không nhỏ gánh nặng, ai cần ngươi lo. Ân Kỳ đối với Hạo Thiên phiên cái bì ạ kiểu gẳng, sau đó liền từ trong bao tiền móc ra một tấm màu vàng thẻ ngân hàng đưa cho Trương giáo sư, nơi này có 500 ngàn, ngươi có thể tra một chút. Trương giáo sư sững sờ. Trước hắn nói 100 ngàn kỳ thực là cho rằng đối phương sẽ có kẻ mặc cả với hắn một phen, mà trong lòng hắn cuối cùng giới vị là 5 vạn có thể tiểu. Cô nương này nhưng là trực tiếp đồng ý, chuyện này quả thực chính là vai đánh chính, ăn một môn hát chuyện làm ăn được. Ngươi ngươi chờ một chút. Trương giáo sư hưng phấn tiếp nhận thẻ vàng, sau đó thả ở một cái máy đọc thẻ trên quét vài giây, trong thẻ quả nhiên có 500 ngàn, ta này đi lấy mũ giáp cho các ngươi. Hơi chờ một chút, bắt được thẻ vàng sau Trương giáo sư ngự khí nhất thời chuyển biến tốt, tiếp theo hắn liền đến bên trong trong buồng nhỏ nắm toàn tức mũ giáp đi tới. Cái kia mấy cái thuốc trái thanh niên ở một bên đầy hứng thú nhìn Ân Kỳ, thỉnh thoảng trâu đầu ghé thai, thỉnh thoảng còn cười gần vài tiếng. Ân Kỳ bị bọn họ xem cả người không dễ chịu, liền theo bản năng hướng về Hạo Thiên bên này nhích lại gần. Một luồng thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể xông vào mũi, Hạo Thiên nhất thời nết miệng nở nụ cười. Khiêu khích nói, thơm quá à, không nghĩ tới ngươi còn có nữ nhân. Một mặt mà lưu manh, Ân Kỳ một mặt ghét bỏ mắng. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.